Chương 256, cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua xào trứng. Sáng sớm hôm nay Mỹ Sổ Tịt liền từ trên giường đã tỉnh, mặc dù nói hôm nay không có gì nhiệm vụ, chỉ là đi ạ bù báo danh một cái, hoan nên ủ chỉ hạ ịt chỉa đi tới ạ bù. Thế nhưng Mỹ Sổ Tịt không muốn đến trễ. Hôm nay xem ra là một cái đại tình thiên đâu, sau khi rời giường Mỹ Sổ Tịt từ cửa sổ nhìn về phía ngoài Thái Dương, sau đó ngáp một cái nói rằng, hôm nay dậy có điểm sớm, cũng không biết mẹ ấy gìn A-di cùng nệ gì có chưa thức dậy. Mỉ Sổ Tịt xoay người, mặc vào chính mình áo khoác, sau đó khe khe nói rằng. Sau khi mặc quần áo xong, Mỉ Sổ Tịt liền nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ của mình, sau đó liền đi ra ngoài. Đi tới phòng khách sau đó, Mỉ Sổ Tịt cũng không nhìn thấy Hì ủ gạ lưng xì ạ cùng Hì ủ gạ nệ gì thân ảnh. Xem ra hai người các nàng còn thật không có rời giường đâu đã cùng. Thời gian bây giờ còn quá sớm, các nàng căn bản không khả năng đứng lên, ta chậm một chút ta, miễn cho lại đem các nàng đánh thức. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền thận trọng đi ra khỏi phòng. Đi ra phòng khách Mỹ Sổ Tịt, đi tới ống nước bên cạnh, bắt đầu tắm chính mình mặt. Nước này thật sự chính là có chút mát mẻ đâu, cái này tiểu phong lại thổi một cái, lạnh hơn, ha ha. Mỹ Sổ Tịt rửa mặt xong sau đó, một hồi tiểu phong thổi tới Mỹ Sổ Tịt trên mặt, sau đó Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Được rồi, hiện tại đã tắm xong, cũng không cần ở nhà ăn điểm tâm, đi ra ngoài ăn một miếng. A Mỹ Sổ Tịt nhìn một chút bầu trời, sau đó liền đi ra Hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn ra. Mỹ Sổ Tịt đang đi ra Hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn ra sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền hướng về phía lấy nhà kia tiệm ăn sáng đi tới. Từ Mỹ Sổ Tịt ăn nhà bọn họ điểm tâm sau đó, đã cảm thấy nhà bọn họ điểm tâm ăn ngon vô cùng. Cho nên Mỹ Sổ Tịt quyết định về sau mỗi lần ở bên ngoài ăn điểm tâm thời điểm đều sẽ đi chỗ của hắn ăn. Cổ nổ hạ thôn buổi sáng không khí vẫn là giống như ngày thường tươi mát đâu. Mỹ Sổ Tịt từ lúc đi tiệm ăn sáng trên đường, hít một hơi thật sâu cổ nổ hạ thôn bên trong không khí, sau đó nói, một hồi tới đó ăn chút gì tốt đâu. Đi ở trên đường cái Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt suy nghĩ một chút liền đã tới nhà kia tiệm ăn sáng cửa. Ở đi tới nhà kia tiệm ăn sáng cửa sau đó, không để cho Mỹ Sổ Tịt nghĩ tới là hiện ra tại đó đã không sai biệt lắm sắp đứng người mãn, xem ra nhà này tiệm ăn sáng danh khí vẫn rất lớn. Á đủ, ta còn tưởng rằng chính mình thức dậy đã quá sớm, không ngờ tới vào lúc này, tiệm ăn sáng cũng đã đứng người mãn, ta thật không có nghĩ đến nha, vẫn là mau vào đi thôi, bằng không một hồi nhưng liền không có địa phương. Nói Mỹ Sổ Tịt sẽ lên đường hướng trong tiệm ăn sáng mặt đi tới. Ở đi tới trong tiệm ăn sáng mặt sau đó, Mỹ Sổ Tịt nhìn một chút trên tường menu, trong thực đơn đồ ăn cùng cơm cũng đã làm cho Mỹ Sổ Tịt xem không tới, phi thường nhiều vô số. Nhiều như vậy nha, đến cùng ăn cái gì tốt đâu. Ôi chào, ta phát hiện trước đây bình thường thích ăn nhất cơm nước vậy gọi cái này à, nếm thử tiệm này vị nói sao. Dạng Mỹ Sổ Tịt đang nhìn menu thời điểm, đột nhiên thấy được một đạo cơm sau đó nói. Lão bản, tới một chén cháo trứng muối thịt nạc. Trở lại một phần cà chua trứng chiên. Mỹ Sổ Tịt hướng về phía cửa tiệm ăn sáng lao bản hô. Được rồi, xin chờ một chút, lập tức tốt. Tiệm ăn sáng lao bản nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau lập tức đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, đồng thời tiệm ăn sáng lao bản đối với Mỹ Sổ Tịt nói thời điểm, trên mặt là mang theo nụ cười hiền lành, nhìn phi thường tường hòa. Đang nghe lão bản trả lời thuyết phục sau đó, Mỹ Sổ Tịt đã tìm được một cái không có ai ngồi trước bàn ăn mặt, đồng thời ngồi xuống. Thực sự phi thường chờ mong tiệm này cháo trứng muối thịt nạc cùng cà chua trứng chiên là một cái như thế nào mùi vị đâu. Sau khi ngồi xuống, Mỹ Sổ Tịt phi thường mong đợi nói rằng.